Tiểu Thúc Thúc, chú nhỏ, Úc Hoa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dục thở dài, một đứa trẻ dù có nghe lời thế nào, có hiểu chuyện ra sao, thì cũng không thể nhanh chóng lấy lại tinh thần sau nỗi đau mất ba được. Huống chi là giờ mẹ của nó còn đang chưa rõ tung tích nữa. Lúc này, trong lòng Chu Hoành Viễn đang bất an thấp thỏm đến thế nào, Trình Dục không cần nghĩ cũng biết. Theo lý mà nói, hoàn cảnh trưởng thành của Chu Hoành Viễn rất giống với Trình Dục. Động chút là bị đánh bị mắng, bần cùng khốn đốn. Thế nhưng Hoành Viễn bé nhỏ lại bất hạnh hơn anh một chút. Chí ít thì lúc trước Trình Dục còn có một người mẹ tốt. Về phương diện giáo dục con cái, Chu Vân Vĩ và Chu Quân thế mà lại rất chi là cha truyền con nối. Hơn nữa còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Trình Dục khom lưng xuống, nhìn thẳng vào Chu Hoành Viễn, dịu giọng nói. Cục cưng, không thích nơi này của chú sao? Chu Hoành Viễn ngẩng đầu lên, dáng vẻ như lâm đại địch của nó khiến Trình Dục buồn cười. Dạ không, không có, con rất thích ở đây, cũng rất thích chú. Tim Trình Dục tưởng chừng như mềm nhũn thành một vũng nước, còn nổi lên bong bóng đầy sắc màu. Chú cũng rất thích Hoành Viễn. Nói xong, anh xoa xoa mái tóc mềm mại của Chu Hoành Viễn, tiếp tục nói. Hoành Viễn yên tâm, ngày nào mà mẹ con còn chưa đến đón con thì chú cũng sẽ không bỏ con đâu. Chu Hoành Viễn mở to hai mắt, mà đâu chỉ là mắt, ngay cả miệng cũng há thành một chữ. O, tròn vo rồi, một lát sau, nó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Cảm ơn chú, không phải là nó không tin, nó đây là không thể tin được. Trình Dục không hề hay biết tâm tư của Chu Hoành Viễn, anh không nói gì nữa. Anh nói những lời này cho Chu Hoành Viễn nghe vốn dĩ cũng không phải vì muốn nhận được lời cảm ơn từ đứa nhỏ này. Trình Dục bước ba bước đã vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong lại rỗng tuếch, không bột đố gột nên hồ, huống chi anh đây cũng chả đảm đang gì cho lắm, thế nên anh phải lùng sục khắp cả tủ mới moi ra được hai gói mì ăn liền. Phỏng theo cái phong cách sống trước kia của Trình Dục, rất có thể anh sẽ đổ nước sôi vào rồi trực tiếp ăn luôn, nhưng mà bây giờ thì khác. Anh đã trở thành người giám hộ của Chu Hoành Viễn rồi, nên phải biết nghĩ cho sức khỏe của thằng bé. Hiếm lắm mới thấy Trình Dục kiểm tra một vòng xem hạn sử dụng, xác định được còn vài tháng nữa mới hết hạn thì anh mới đem mì tôm bỏ vào nồi, thêm nước, đun sôi, cho gia vị vào, thao tác lưu loát liền mạch. Một đầu bếp dù có kém cỏi đến đâu đi nữa thì khi va phải mì ăn liền cũng sẽ có thể làm ra được một món ăn có linh hồn thôi. Khi hai bát mì nóng hổi được đặt lên bàn ăn, hai chú cháu đều nuốt nước miếng cay ực. Dọc đường hai người bọn họ chỉ ăn một ít bánh quy, hiện tại đã hóa thành hai con sói đói từ lâu rồi. Vài nét đũa vung lên gắp lấy đống mì trong chén nhét hết vào trong miệng. Ăn xong rồi bọn họ lại chú nhìn con ngó chú, trong mắt hiện rõ rành rành cảm giác chưa thỏa mãn. Có điều chỉ một lát sau, hai người đều thu hồi ánh mắt. Chu Hoành Viễn là đói mà không dám nói, ăn nhờ ở đậu rất khổ, khổ nhất chính là cái bụng. Trình Dục lại là không dám rời đi, anh sợ mình vừa đến tiệm mua gói mì thôi Hoành Viễn bé nhỏ ở nhà sẽ sợ tới mức run rẩy. Chẳng qua, hiện giờ chú cháu hai người họ còn chưa hiểu đối phương, trong lòng mặc dù đều có tâm tư, nhưng không ai dám nói ra, cuối cùng đều hóa thành nụ cười hàm xúc, ngầm hiểu tâm ý, một, hô một tiếng, ăn no rồi, một, từ gốc, xin chào Bu Xoan, tâm chiếu bất tuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, sau khi đã no cơm, bát đũa cũng đã dọn, bầu không khí lại trở nên hơi gượng gạo. Suy cho cùng, người này vừa biến thành cháu trai, người kia thì vừa lên chức chú, bây giờ hai người họ bị nhốt vào chung một chỗ rồi, đành phải điều chỉnh lại mọi thứ từ đầu thôi. Trình Dục là một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi, còn chưa bao giờ làm anh của người khác, chưa nói gì đến bậc cha chú. Trong lòng lo lắng cân nhắc mọi cách để có thể xoay chuyển bầu không khí, cuối cùng đành phải mở tivi, chỉnh đến kênh trẻ em, hỏi. Con xem phim hoạt hình không? Chu Hoành Viễn quay đầu nhìn anh, hơi ngập ngừng một lát mới nói. Dạ xem, trên tivi đang chiếu bản hoạt hình của bộ phim Tây Du Ký. Trình Dục một mặt xem phim cho có lệ, mặt khác lại không ngừng nhòm ngó phản ứng của Chu Hoành Viễn. Sau 10 phút quan sát, anh hiểu rồi. Nhất định là Chu Hoành Vĩ không thích xem cái này. Trình Dục gãi đầu suy nghĩ, rốt cuộc là bản hoạt hình này không hợp thằng bé, hay là nó không thích Tây Du Ký, còn không thì ghế trong nhà quá cứng, ngồi bị khó chịu. Rốt cục cũng chịu được đến khi tập phim kết thúc, Trình Dục tắt tivi lại, Gian Xảo cười cười với Chu Hoành Viễn, nói: "Buồn ngủ hả, không mấy con đi tắm đi." Chu Hoành Viễn lại cúi thấp đầu, đi theo Trình Dục vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cực nhỏ, là kiểu vòi sen kết hợp với bồn tắm, hai người một lớn một nhỏ đứng là vừa khít luôn. Trình Dục đi đến dưới vòi sen rồi cầm nó trong tay, vặn vòi nước, ý bảo: "Vặn sang màu xanh là nước lạnh, màu đỏ là nước nóng, lại đây, để chú chỉnh nước cho con trước." Chu Hoành Viễn gật gật đầu rồi đáp lại. Trình Dục liền đi ra ngoài cửa, chỉ vào giỏ trúc treo trên cửa, nói: "Quần áo bẩn để ở đây là được, lát nữa tắm xong thì gọi chú đưa khăn tắm cho con." Chu Hoành Viễn ngẩng mạnh đầu, đụng phải ánh mắt nghi hoặc của Trình Dục. "Sao vậy?" Chu Hoành Viễn lại lắc đầu, nói: "Không có gì ạ." Trình Dục cười cười, nghĩ thầm có lẽ do nó sợ hãi, liền dịu dàng nói: "Chú ở ngay trong phòng khách đây thôi, con vừa cất tiếng là chú sẽ xuất hiện ngay." Chu Hoành Viễn lúc này mới gật gật đầu, Trình Dục sờ sờ bả vai nó, đóng cửa lại. Trình Dục đợi đến nỗi suýt nữa ngủ gục luôn ở phòng khách thì mới nghe được một tiếng: "Chú," yếu ớt, anh vội vàng đưa khăn tắm qua, cũng không nghĩ đến việc Chu Hoành Viễn sẽ dùng tay chặn cửa. Trình Dục gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, thằng bé này, thật sự quá là thẹn thùng rồi, cũng không thể làm gì được, anh đành phải đưa khăn tắm qua khe cửa, nói: "Lau cho khô đi rồi hãy ra, đừng để bị cảm." Chu Hoành Viễn không nói gì, Trình Dục cảm thấy có chút xấu hổ, lui cũng không được, tiến cũng không xong, cuối cùng lại đứng chờ cửa trong ngơ ngác. Có điều chỉ chốc lát sau, Hoành Viễn bé nhỏ đã từ trong nhà vệ sinh đi ra, hơi nóng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng, mái tóc mềm mại ngoan ngoãn nằm sấp trên đầu, làm cho người ta nhịn không được muốn xoa xoa. Trình Dục sờ mũi, cố nhịn xuống, chỉ thấp giọng nói một câu: "Con mau đi mặc áo vào đi." Cuối cùng khi Trình Dục rửa mặt xong, một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc giường đơn rộng 1m5, chú dựa con tựa chú. Trong lúc buồn chán, Trình Dục vận dụng mọi tế bào não, moi móc ra rất nhiều mẩu chuyện hài hước để kể cho Chu Hoành Viễn nghe, nhưng mà Chu Hoành Viễn lại chỉ lễ phép cười hai tiếng, ngay sau đó liền khôi phục trầm tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Dục nhìn ra được nó chả có miếng hứng thú nào, lúc này anh mới mơ hồ cảm thấy, đối với một đứa trẻ vừa trải qua biến cố lớn, dù cho câu đùa có hài đến thế nào đi nữa thì cũng đều vô dụng mà thôi. Chết thật, cũng đâu phải là anh chưa từng trải qua giai đoạn đó. Tại sao bây giờ trưởng thành rồi lại quên giáo những chuyện như vậy chứ? Trình Dục dựa vào nó gần một chút, lại còn thấy không đủ thân thiết, hai tay giơ ra ôm lấy bả vai nó, trịnh trọng nói: "Hoành Viễn, trong lúc mẹ không có ở đây, chú đều sẽ ở cùng con, chú sẽ chăm sóc cho con, dạy con đọc sách học tập, con phải tin tưởng chú, có được không?" Chu Hoành Viễn nhíu nhíu mày, cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của Trình Dục, nó mới nhẹ nhàng gật đầu. Trình Dục không nhìn ra sự qua loa trong cái gật đó, vui vẻ xoa xoa đầu Chu Hoành Viễn. Dần dà, chú cháu hai người cũng thấy buồn ngủ, Trình Dục đứng dậy tắt đèn, trong bóng tối, hai người vẫn là tư thế dựa sát như cũ. Một lát sau, có lẽ là Chu Hoành Viễn thấy không quen lắm, thoáng nhích nhẹ đi mấy cm. Trình Dục cảm nhận được động tác của Chu Hoành Viễn, ngượng ngùng nói: "Hoành Viễn, hôm nay ngủ với chú một đêm thôi, ngày mai chú sẽ đi mua liền cho con một cái giường mới." Chu Hoành Viễn, dạ, một tiếng, sau đó, lại cực kỳ hiểu chuyện nói: "Không sao đâu ạ, có chỗ để ở là con thấy mãn nguyện lắm rồi." Trình Dục xoa cái đầu tròn như quả dưa, trong lòng nghĩ ngợi, giường mới nên đặt ở đâu đây nhỉ? Cách chương.